Chương 1128, Thu La vs. Phân Phúc, 3. Su cả củ thân Phân Phúc, đây chính là ngươi giấu ở trong tay con bài chưa lật sao? Đống nhiên nghe được Phân Phúc muốn sử dụng bí thuật tên, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng bởi vì Phân Phúc sẽ phải sử dụng bí thuật, mà đình chỉ trước mắt tiến công. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa đi tới Phân Phúc trước mắt, hắn trong tay phải Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi Nhận, trong tay trái Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Duệ Thương, đã chuẩn bị xong sử dụng Lạc Nguyệt chạy bí thuật để giải quyết rơi trước mặt Phân Phúc, cũng chính là cái kia xa nhận thôn ưu việt nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ. Thế nhưng, đang ở ủ trí hạ nguyệt hàng lâm Phân Phúc trước mắt trong nháy mắt đó, Phân Phúc chắp hai tay, trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ ưu việt trả cờ dạ ba động tới. Cái kia một cỗ trả cờ dạ ba động, ủ trí hạ nguyệt không có chút nào cảm giác được xa lạ, bởi vì đó chính là nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ ba động. Thì ra Phân Phúc ở ủ trí hạ nguyệt đi tới một sát na kia, đã câu thông được rồi nhất vĩ sủ cả cụ, chuẩn bị dùng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng cùng ủ trí hạ nguyệt ở chỗ này chính thức giao phong. Ầm ầm ầm ầm, cực kỳ hiển nhiên, ngay cả ủ trí hạ nguyệt mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Phân Phúc trong nháy mắt buộc phát ra trả cờ dạ cư nhiên mạnh như vậy. Thậm chí, ngay cả ủ trí hạ nguyệt tốc biến đến Phân Phúc thân ảnh trước mặt, tại nơi phút chốc đều có chút đứng không vững, tự đánh giá Phúc trên thân thể. Uchiha Nguyệt càng là dùng mắt thường liền thấy được một hồi lại một trận màu vàng nhạt trả cờ dạ phóng lên cao, không thể nghi ngờ đó chính là Phân Phúc lợi dùng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng buộc phát ra cường thế trả cờ dạ ba động. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ ATANZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt dùng trong cơ thể mình trả cờ dạ ba động. Thật vất vả đón đỡ ở Phân Phúc trong cơ thể buộc phát ra trả cờ dạ ba động lúc, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhận thấy được Phân Phúc thân thể trở nên không giống nhau. Nhưng là, vô luận là dùng Tử Đồng Thiên Lý Phân Phúc thân thể, cũng hoặc là dùng Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dị gẳng tới Thiên Lý Phân Phúc thân thể, Uchiha Nguyệt cũng không có phát hiện Phân Phúc thân thể có bất kỳ biến hóa. Bất quá, đến khi Uchiha Nguyệt có chút không tin tà tiến công đến Phân Phúc trước mắt, dùng tay phải Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi Nhận chém dụng đến Phân Phúc trước mặt thời khắc vẻ kinh ngạc, đồng nhiên di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi, bởi vì Uchiha Nguyệt lúc này đúng là nhận thấy được, chính mình đâm vào đến Phân Phúc ở trong thân thể Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi Nhận, chỉ là đâm trúng một đoàn hoàng sa mà thôi, cái kia Phân Phúc thân thể, dĩ nhiên là ở Uchiha Nguyệt trước mặt hoàn toàn nguyên tố hóa cái này. Chính là nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng sao, hay hoặc là nói, đây chính là trí cường gì nụ gì kỳ lực lượng sao? Đột nhiên phát hiện Phân Phúc thân thể lại có thể phơi bảy nguyên tố biến hóa, Uchiha Nguyệt đang giật mình đồng thời, không khỏi âm thầm thầm nghĩ nổi lên nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ Phân Phúc cường thế tới. Không thể nghi ngờ, Phân Phúc thân thể hiện tại mặc dù có thể bảy biện ra nguyên tố hóa lực lượng đến, chính là bởi vì Phân Phúc lợi dùng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, lại chính mình thân thể chuyển hóa thành nhất vĩ sủ cả cụ thân thể. Tất cả mọi người biết, nhất vĩ sủ cả cụ là không có có chân chính thân thể của nó chính là từ vô số hoàng sa ngưng tụ mà thành. Giờ này khắc này, Phân Phúc triển hiện ra năng lực, không phải là nhất vĩ sủ cả cụ năng lực sao? Giờ này khắc này, Phân Phúc sử dụng tựa như nguyên tố biến hóa một dạng lực lượng, không phải là cùng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng rất là tương tự sao? Thì ra là thế, Phân Phúc, thân thể ngươi bí mật, ta dường như biết là chuyện gì xảy ra sau đó. Giữa lúc Uchiha Nguyệt hơi kinh ngạc, Phân Phúc tốt lắm lại tựa như nguyên tố biến hóa một dạng lực lượng, đang ở Uchiha Nguyệt thoáng khiếp sợ Phân Phúc bí thuật. Su cả cụ thân lúc, sở hữu Tử Đồng cùng Vĩnh Hằng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dị gẳng song trọng thiên lý năng lực Uchiha Nguyệt, đột nhiên khám phá Phân Phúc sử dụng bí thuật chân chính huyền bí. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở nơi nào âm thầm suy nghĩ, một bên suy nghĩ còn một bên phân tích Phân Phúc nhược điểm nói, "Phân Phúc, nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên là đem nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng vận dụng đến cực hạn, thậm chí ngươi từng cái tế bào cũng có thể chịu tải nhất vĩ sủ cả cụ trả cơ dạ, làm lực lượng của chính mình tới sử dụng. Ngươi sử dụng bí thuật sủ cả cụ thân, đơn giản mà nói chính là để sủ cả cụ hấp thu ngươi trả cơ dạ, lại đem ngươi trả cơ dạ đổi thành nhất vĩ sủ cả cụ trả cơ dạ. Rất khó tưởng tượng, lại có thế có người có thể cùng vi thu câu thông đến trình độ như vậy. Phỏng chừng coi như là bắt vĩ gì kỳ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, ở sau này cũng không khả năng làm được điểm này chứ. Hơn nữa, không chỉ là ở tín nhiệm bên trên, ngươi và nhất vĩ sủ cả cụ để cho ta cảm thấy kinh ngạc, ngay cả ngươi ở đây nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ vận dụng lên, cũng thật khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Người thường coi như là có thể cùng nhất vĩ sủ cả cụ tới câu thông, nhưng là giữa hai người, trả cờ dạ chuyển hoán cũng đủ để cho thân thể của con người hỏng mất. Thật giống như trước đây ta hấp thu cựu vị yêu hồ trả cờ dạ, thiếu chút nữa thì để cho mình thân thể tan vỡ giống nhau. Phân phúc, thân thể của ngươi có thể thừa nhận nhất vĩ sủ cả cụ tinh thuần trả cờ dạ, liền đại biểu ngươi ở đây trên thân thể tu hành cũng phi thường đến nơi đến chốn. Bất quá, ngươi thực sự cho rằng nhất vĩ sủ cả cụ thân thể là có thể ngăn cản ta ủ chỉ hạ nguyệt giết chóc sao? Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, tự ủ chỉ hạ nguyệt trong hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên một tinh quang. Ngay sau đó, ở phân phúc trước mặt, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên làm ra liếc mắt đóng chặt, liếc mắt mở ra răng rớp, hiển nhiên hắn là chuẩn bị muốn sử dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng bí thuật ạ mạ tệ giặt không sai. Ả mạ tệ giặt chi hỏa năng đủ thiêu vạn vật. Uchiha Nguyệt thật không tin tưởng phân phúc dùng sủ cả cụ thân có thể đúng quy cách ngăn trở kinh khủng Ả mạ tệ giặt hỏa diễm. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn sử dụng Ả mạ tệ giặt ngọn lửa thời khắc, nhất vĩ sủ cả cụ rõ ràng cho thấy ở tâm niệm câu thông trong cùng phân phúc bắt đầu giao lưu, nói cho phân phúc nghìn vạn muốn tránh thoát Uchiha Nguyệt Ả mạ tệ giặt chi hỏa. Chật, đang tránh né thời điểm, phân phúc thân thể hoàn toàn biến thành hoàng sa. Có thể dùng ngụ chỉ hạ nguyệt cũng không có cách nào chính xác phát hiện phân phúc chỗ. Mà ở tử đồng cùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thiên lý trong, ủ chỉ hạ nguyệt lại cảm giác được phân phúc thân ảnh đang ở bên cạnh mình. Cực kỳ hiển nhiên, phân phúc là chuẩn bị mượn dùng chung quanh hoàng sa để che giấu thân ảnh của mình. Tiện đà ở ủ chỉ hạ nguyệt hơi chút chủ quan thời điểm, trực tiếp đem ủ chỉ hạ nguyệt ở chỗ này đánh chết. Ở phân phúc sử dụng sủ cả cụ thân bí thuật sau đó, không thể nghi ngờ phân phúc ở trên chiến lược mặt cao hơn Uchiha Nguyệt một cái tầng thứ, để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được vướng tay chân. Thế nhưng, đừng tưởng rằng Uchiha Nguyệt thực sự sẽ không có sát chiêu, mới vừa Uchiha Nguyệt chỉ là không muốn ở phân phúc trước mặt liền sử dụng sát chiêu mà thôi. Một giây kế tiếp, giữa lúc phân phúc cho rằng Uchiha Nguyệt đã không có lực lượng, lập tức chuẩn bị giết chết Uchiha Nguyệt thời khắc, màu máu đỏ trả cờ dạ rốt cuộc trải rộng ở tại Uchiha Nguyệt toàn thân mà lên. Tiếp theo mà đến, không thể nghi ngờ chính là Uchiha Nguyệt sát chiêu kinh khủng kia sở sạn đủ, cuối cùng là ở Uchiha Nguyệt trưởng không phía dưới, hàng lâm đến rồi trong trần thế tượng trưng cho, Tu La trở về Tu La. Giết chóc phân phúc, chết đi sở sạn đủ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.